Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 265, người người đều khen. La La Land, 4/6 cầu đặt mua. Không biết hàng. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Ở toàn bộ nước Mỹ đêm khuya đương Variety thăm hỏi tiết mục xếp hạng thường thường là thứ nhất hoặc là thứ hai. Người chủ trì Jimmy Fallon khẳng định là Hollywood phái tả nhân sĩ. Bạch tả nam, nhưng hắn là ôn hòa phái. Cùng một cái khác, Jimmy không giống nhau lắm. Jimmy Kimmel Live, thuộc về talk show, một cái variety show, một cái khác là hài kịch tiết mục. Loại hình không giống, cũng là không thể nào so sánh. Nhưng hai người này đều là rating rất cao đêm khuya đương tiết mục. Thẩm Minh đối, Lưu Lạc Địa Cầu, đoàn kịch từ chối, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, có chút không rõ, thật tốt tuyên truyền cơ hội a. Đến NBC đài truyền hình, Thẩm Minh bắt được kịch bản, mới bắt đầu khẳng định tán gẫu. La La Land, nói đơn giản hai câu, La La Land, quét ngang trao giải quý, trừ bỏ điện ảnh bản thân. Chủ yếu nhất hay là bởi vì chi bộ phim này được gọi là phim nhạc kịch phục hưng. Phim nhạc kịch là Hollywood một cái kinh điển lưu phái. Ở năm 1930 nước Mỹ đại tiêu điều thời đại. Người Mỹ vì trốn tránh hiện thực, phát triển mạnh như mộng như ảo phim nhạc kịch. Thế là có Singin' in the Rain, West Side Story, The Wizard, Wizard of Oz, cùng với danh dự thế giới, The Sound of Music, đó là một cái phim nhạc kịch huy hoàng ký ức. Khoảng cách gần nhất phim nhạc kịch, năm 2012, những người khốn khổ, kỳ vọng rất lớn, phản ứng thường thường. Bộ trước thắng được tán tụng phim nhạc kịch là năm 2002. Chicago, bắt được Oscar phim xuất sắc nhất. Nói chung, 16 năm sau, La La Land lại một lần nữa đem phim nhạc kịch đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đây là cái gì? Đây là phục hưng a. Lão Mỹ cũng giảng tình cảm, đặc biệt là học viện đám kia bình quân tuổi tác cao tới 70 tuổi đám lão gia hỏa. Bọn họ cảm thấy Hollywood hoàng kim niên đại chính là 30-40 niên đại, phim câm, phim trắng đen, phim nhạc kịch, sở dĩ The Artist, như vậy điện ảnh mới có thể bắt được Oscar phim xuất sắc nhất. Ngươi nhìn, La La Land, có phải là thiên thời địa lợi đều có? Vấn đề duy nhất, La La Land, cách cục có chút tiểu, giảng giải chỉ là ái tình. Trái lại, Green Book, đồ chơi kia giảng giải chính là người da đen, người da trắng, cách cục rất lớn, Oscar vậy yêu dựng nên phong hướng tiêu. Green Book, đề tài trên cùng trước mặt chính trị cùng xã hội vấn đề móc nối. Cố sự bản thân cũng rất đặc sắc. Nếu như Thẩm Minh là học viện, hắn cũng sẽ đem phim xuất sắc nhất ban. Green Book, đang muốn lắm, công nhân viên xin hắn lên đài. The Tonight Show starring Jimmy Fallon phối màu rất tốt. Sau lưng chỉnh mặt tường đều là siêu cao pixel điểm LED. Không biết còn tưởng rằng sau lưng là toàn bộ New York nhìn xuống. Hoan nghênh Thẩm Minh, cảm tạ. Sau khi ngồi xuống, Jimmy Fallon liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh. Ngoạc kép, người như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Chính là rất tò mò. Nghe nói, La La Land là người đầu tư. Đúng, cái này điện ảnh là ở WePass. Thời điểm, Damien nói với ta. Ta cũng không nghĩ đầu tư. Ai biết, WePass lại kiếm tiền rồi. Hết cách rồi, ta đều đáp ứng hắn rồi. Jimmy Fallon cười rất vui vẻ. Ngươi nói một chút, La La Land, chuyện đầu tư, khặc khặc, là như vậy. Damien là cái nhạc gia mê. Hẳn là 12 năm. Hắn liền viết xong, La La Land, sau đó đi gặp người đầu tư. Ngươi nghĩ à? Âm nhạc kịch vẫn là nhạc gia. Bộ phim này đầu tư ít nhất 20 triệu đô la Mỹ. ai nguyện ý đầu tư cho hắn? Ta nghe nói các ngươi ban đầu mời Emma Watson. Ngoặc kép, nàng giá cả quá cao. Chúng ta mời không nổi. Cha cha, nói vậy Emma Watson hiện tại rất hối hận. Thẩm Minh buông tay, ngoặc kép, ai biết được, chính ta đều không nghĩ tới. La La Land sẽ như vậy thành công, sinh hoạt lại như một hộp sô-cô-la. Người vĩnh viễn không biết dưới một viên là mùi vị gì. Vậy ngươi là xuất phát từ cái gì tâm thái? Chế tác, La La Land, ngoặc kép, xuất phát từ đối Damien tín nhiệm đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì đầu tư cũng không cao lắm. Ta sẽ tự bỏ ra từ 15 triệu đô la Mỹ, Focus phụ trách 5 triệu, còn có những công ty khác phụ trách 8 triệu. Nếu như là một bộ siêu cấp đại chế tác, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đầu tư. Sở dĩ, hay là bởi vì ngươi có tiền? Thẩm Minh sờ sờ mũi, ngoặc kép, hơi có chút. Ok, chúng ta đến kiểm kê một hồi. The Four in Our Star, khu vực 9, We Pass, Dallas Buyer Club, 4 bộ phim, ngươi kiếm lời bao nhiêu? Có 100 triệu USD sao? Ngoặc kép, người rõ ràng như thế. Jimmy Fallon có chút đắc ý. Đương nhiên, ta điều tra tư liệu. Không kém bao nhiêu đâu. Minh Tử hàm hồ một hồi. Jimmy Fallon uốn éo người. Đổi cái vị trí, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên, ta đến, chính là nói cho mọi người. Ta là hạng người gì? Ngươi là kỳ thị chủng tộc giả sao? Ngoặc kép, đương nhiên không phải, Á Duệ nào có tư cách kỳ thị chủng tộc. Chúng ta chỉ có bị kỳ thị phần. Ok, thay cái vấn đề, ngươi là Trung Quốc phòng bán vé phim ghi lại duy trì giả. Chiến Lang 2, 840 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, tại Trung Quốc một chỗ bắt được 840 triệu. Đúng, các ngươi là làm thế nào đến? Ngoặc kép. Chính là đánh ra đến, sau đó đại bán. Ok, thay cái vấn đề, người thấy thế nào rất nhiều phim dở tại Trung Quốc đại bán? Có phải là Trung Quốc khán giả thích xem phim dở? Thẩm Minh cười cợt, ngoặc kép, đương nhiên không phải, cái này chủ yếu là bởi vì Trung Quốc khán giả rất giảng tình hoài. Nói cách khác, Fast 8, Transformer 5, kỳ thực dựa theo tiền tác đến nhìn. Hai bộ phim này ở thị trường Trung Quốc thuộc về thất bại. Bởi vì không có vượt qua tiền tác. Thất bại, Fast 8, tại Trung Quốc bắt 370 triệu đô la Mỹ. Đó là bởi vì Fast 7 đã ở bên trong bắt 360 triệu đô la Mỹ. Như thế cùng ngươi nói đi. Fast 9, phòng bán vé chắc chắn sẽ không so với Fast 8, cao đi nơi nào? Cuối cùng bổ sung một câu, trừ phi, danh tiếng xuất hiện chuyển biến tốt. Jimmy Fallon ánh mắt sáng lên, sở dĩ, ngươi cũng cho rằng, Fast 8, là một bộ phim dở. Ngoặc kép, phim dở không thể nói là, nhưng tuyệt đối không thể nói là ưu tú. Toàn bộ nội dung vở kịch quá dối trá rồi. Mạnh mẽ family, ta rất không thích. Ok. Nghe nói ngươi lần này dẫn theo một bộ điện ảnh mới. Đúng, Lưu Lạc Địa Cầu, một bộ phim khoa học viễn tưởng. Phim khoa học viễn tưởng. Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng sao? Ngoặc kép, đúng, có thể theo chúng ta nói một chút à? Đương nhiên, toàn bộ cố sự một câu nói liền có thể khái quát. Mang theo trái đất đồng thời lang thang. Jimmy Fallon rất tò mò, mang theo trái đất đồng thời lang thang. Cố sự giả thiết, mặt trời sắp helium flash, chúng ta nhất định phải mang theo trái đất đồng thời thoát đi hệ mặt trời. Jimmy Fallon trực tiếp đánh gãy hắn. Chờ một chút, vì sao mặt trời xuất hiện nguy cơ sau? Người Trung Quốc không phải trốn cách địa cầu, mà muốn dẫn trái đất đồng thời chạy. Thẩm Minh cười cợt. Ngoặc kép, ngươi hỏi vấn đề này, Cùng lúc trước chúng ta tìm Industrial Light và Magic người phụ trách hỏi vấn đề đồng dạng. Hắn cũng là hỏi như vậy. Sở dĩ, các ngươi là làm sao trả lời? Ngoặc kép, cái này hẳn là chính là người Trung Quốc cùng người phương Tây không giống. Chúng ta là gia quốc, thiên hạ, mặc dù phát sinh tai nạn, chiến tranh, rất nhiều người cũng không muốn rời khỏi quê nhà. Chết cũng muốn chết ở nơi đó. Đây là chúng ta tín ngưỡng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.